phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, bị phong ấn cự giao. Cơ Ngọc khẽ cắn môi chịu đựng trong lòng không tha cầm trong tay phù triện hướng về phía trước ném. Đi, miệng mặc niệm vài câu. Nhất đạo hồng quang từ ống tay áo của hắn trung bắn ra nhập vào phù triện bên trong. Thoáng chốc, phù triện phát ra một tiếng vù vù, ở không trung từ chối một phen, nhất thúc hoàng ánh sáng khởi, toàn bộ không gian chớp lên đứng lên. Đây là cái gì? Cơ Ngọc phía sau một gã nam tử hỏi. Cơ Ngọc không có trả lời đồng bạn, ánh mắt thâm trầm xem không trung hoàng quang dần dần đại thịnh phù triện. Lâu Mộ Yên cảm nhận được theo kia phù triện trung truyền đến một cỗ xa xưa cường đại hơi thở. Còn mang theo một tia nhàn nhạt uy áp, giống là cái gì vậy muốn phá kiển mà ra thông thường. Phù triện phía trên nguyên lai có một tầng chi chít ma mật phức tạp chú thuật phong ấn. Lúc này ở Cơ Ngọc kia đạo hồng quang xuyên thấu sau, dần dần bóc ra, màu đen ký hiệu càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành bụi bặm biến mất ở trong không khí. Rầm rầm, chân trời vang lên vài đạo kinh lôi. Vốn đại lượng sắc trời mây đen cái đỉnh, một cỗ làm cho người ta đè nén tim đập nhanh cảm nháy mắt lan tràn tới toàn bộ không gian. Tư Nam đám người biến sắc, đây là cái gì này nọ, này phù triện lý phát ra hơi thở vậy mà làm cho bọn họ cảm thấy một loại tử vong hương vị. Tâm không khỏi trầm trầm, chính là Cơ Ngọc nhất phương mọi người thăng ra dự cảm bất hảo. Cơ Ngọc, người đây là cái gì? Cơ Ngọc trong lòng cũng có loại nói không nên lời tim đập nhanh cảm. Hắn cao mày nói, đây là ta ông ngoại cho ta cao giai phù triện, nghe nói chém giết kiếm tôn dưới kiếm sư đều không nói chơi, phía sau hắn đồng bạn chịu đựng kia. Cổ sợ hãi ánh mắt lộ ra mặt vui sướng, nếu Cơ Ngọc phù triện có thể đem Tư Nam đám người chém giết. Bọn họ sẽ không cần liều mạng tử hoặc là trọng thương lại đi dây dưa. Đối phương nhân số tuy rằng không có bọn họ nhiều, nhưng là mới chiến một hồi, bọn họ bên này nhân đã chết thương quá bán. Giống, một đạo kinh thanh tuyệt giống vang vọng phía chân trời, lập tức một cái màu vàng quái vật lớn phá vỡ phù triện phong ấn chui xuất ra. Cửu giai thổ hệ giao long yêu hồn, đại gia cẩn thận, Lạc Diệp trước tiên phát hiện đỉnh đầu là cái gì vậy? Hắn vội vàng dẫn mọi người lui ra phía sau một đoạn khoảng cách. Kia chỉ giao long đã bị phong ấn vô số năm tháng. Lần này có thể theo phù triện chung giải thoát khoan khoái ngửa đầu lại thét lên vài tiếng. Giao dưới thân đã dài qua tứ chỉ sắc bén móng vuốt. Trên đầu có hai cái đột khởi bao. Nghĩ đến nếu năm đó bất tử trở thành yêu linh, hiện tại sợ là đã phi thăng thành long, là ngươi đem ta phóng xuất. Thổ hoàng sắc cự giao bán híp hai mắt quét tảo phía dưới Cơ Ngọc. Nhìn không ra hỉ giận, Cơ Ngọc cũng không nghĩ tới phù triện chung vậy mà phong ấn một cái cửu giai giao long yêu hồn. Khó trách hắn ông ngoại làm cho hắn thận trọng sử dụng. Có thể chém giết kiếm tôn dưới kiếm sư quả thật không giả. Là vãn bối làm, Cơ Ngọc thái độ coi như thành khẩn. Dù sao đối phương tuy rằng là bản thân phóng xuất phù triện chi hồn, nhưng thực lực bãi ở nơi đó xưng một tiếng tiền bối cũng là bình thường. Giao long run lẩy bẩy thân mình, trong mắt xẹt qua một chút âm ngoan sắc, cười to nói, hảo, tốt lắm, Cơ Ngọc trong lòng vui vẻ, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, đang nghĩ tới muốn thế nào sai sử cự giao diệt sát Lâu Mộ Yên đám người. Đột nhiên một cỗ lạnh lẽo hơi thở tiếp cận, hắn vừa ngửa đầu chỉ thấy cự giao cực đại đầu trùng trùng áp chế. Hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên đối diện cự giao lớn lên khẩu nhất hấp đã đem hắn hút đi vào. Theo giao long nói chuyện đến Cơ Ngọc bị hấp chỉ có mấy tức thời gian. Bất luận kẻ nào cũng chưa phản ứng đi lại là chuyện gì xảy ra. Này con giao long không là Cơ Ngọc đem phóng xuất sao? Vì sao cái thứ nhất nuốt nhân vậy mà sẽ là Cơ Ngọc? Đây là bao hàm Lâu Mộ Yên ở bên trong mọi người trong lòng chân thật hình dung. À, vì sao, người cũng dám thí chủ Cơ Ngọc bị cự giao nuốt vào nhất nửa thân thể. thanh âm mỏng manh theo giao thân lý truyền ra. Hắn không nghĩ ra, chết không nhắm mắt, giao long hừ lạnh một tiếng. Một ngụm đem cơ ngọc nuốt vào miệng phun nhân ngôn. Trên người ngươi mang theo cái kia xú lão đầu hơi thở. Nhất định là hắn huyết mạch. Năm đó hắn đem ta chém giết phong ấn là lúc, ta liền trong lòng trung thề muốn tiêu diệt giết hắn cập kỳ hậu nhân. Hôm nay trước hết dùng ngươi tới tế điện ngươi, cơ ngọc thanh âm nhỏ bé không lại có thể nghe. Nghĩ đến đã hóa thành yêu hồn đồ ăn, cùng cơ ngọc một người nhân sắc mặt nháy mắt đại biến. Không cần ai phân phó nhất tề bước bước chân liền hướng tới bốn phương tám hướng bỏ chạy. Này giao long ngay cả chủ nhân đều phải thí sát, muốn giết hắn nhóm càng là dễ dàng sự tình. Xem không ngừng chạy trốn đám người, giao long ánh mắt lộ ra vài phần hèn mọn. Những người này loại chính là như thế, nhát gan sợ chết, lại âm hiểm giả dối. Hắn giao khu chấn động, đối với đào vong phương hướng mãnh hấp mấy hơi thở, kia ào ào đào vong kiếm sư liền rơi xuống của hắn trong miệng. Tuy rằng giao long là một cái yêu linh, lại có thể cắn nuốt nhân loại tu sĩ bổ sung chân nguyên khí. Dù sao bị phong ấn lâu như vậy, của hắn hồn lực cũng thập phần suy yếu. Mặc Diễm, chúng ta làm sao bây giờ? Lâu Mộ Yên kiêng kỵ xem cách đó không xa giao long. Đây chính là hàng thật giá thật cửu giai yêu hồn, liền tính trước mắt suy yếu. Các nàng cũng không phải này đối thủ. Mặc Diễm thâm u trong con ngươi chẳng những không có lộ ra cái gì lo lắng ngược lại lóe ra một chút. Tinh quang, này con giao long yêu hồn là đại bổ vật nếu hắn có thể đem này cắn nuốt luyện hóa. Tu vi chắc chắn khôi phục không ít, Lâu Mộ Yên nhịn không được rút trừ khóe miệng. Cửu giai yêu hồn khẳng định bổ a, nhưng là ở bổ cũng chỉ có thể xem, chẳng lẽ còn có thể bắt đến ăn hay sao? Ngươi có biện pháp? Lâu Mộ Yên thấy hắn con ngươi đen tỏa sáng, mím mím oánh nhuận môi hỏi. Mặc Diễm trầm tư một lát mở miệng nói, ngươi đưa hắn dẫn tới một chỗ không người địa phương, ta tự có biện pháp đối phó hắn. Lâu Mộ Yên đối Mặc Diễm vẫn là thập phần tin tưởng. Hơn nữa gặp giao long yêu hồn đem cơ ngọc một nhóm người cắn nuốt sau lộ ra một bộ ý còn chưa hết. Bộ dáng đem ánh mắt phóng tới trên người các nàng, bị một cỗ làm cho người ta phát lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm. Tư Nam đám người trong lòng đều nhịn không được toát ra một loại vô pháp phản kháng cảm giác. Đây là thợ săn nhìn chằm chằm con mồi ánh mắt, mọi người trong lòng cười khổ, không nghĩ tới gần nhất săn bắn yêu thú. Hiện tại ngược lại biến thành yêu thú trong mắt mỹ vị. Thực lực miễn miễn cường cường chỉ đủ ta khôi phục một tầng công lực. Suối quẩy, giao long hơi ghét bỏ nhìn nhìn Lạc Diệp mấy người. Nghiễm nhiên đã đem cho rằng sắp hạ đỗ đồ ăn. Tư Nam đám người một đầu hắc tuyến. Suối quẩy ghét bỏ ngươi đừng ăn chúng ta a. Lâu Mộ Yên bắt giữ đến giao long trong mắt nhiệt độ. Cho dù là ghét bỏ, hắn cũng là sẽ không bỏ qua cho các nàng. Liều mạng, Tư Nam cũng phát hiện giao long trong mắt tình thế nhất định sát ý. Hắn chịu đựng run lên ra đầu đối với mọi người nói. Không là hắn chết liền là chúng ta vong. Hợp lại một phen, Lạc Diệp trong lòng cũng là như vậy suy nghĩ. Hảo, những người khác cũng không tưởng cứ như vậy đã chết. Ào ào xuất ra trong tay vũ khí rót vào nguyên lực. Nhất tề hướng tới giữa không trung thổ hoàng sắc cự giao yêu linh chém ra. Nhiều màu kiếm quang tụ tập ở cùng nhau trở thành một thanh búa lớn. Dung hợp ở đây kiếm sư lực lượng trùng trùng hướng tới giao long đầu nhất chà mờ ni giao long ánh. Mắt lộ ra vài phần chiêu tức, miệng phun nhân ngôn, không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo hắn nâng lên giao vĩ trùng trùng đảo qua. Kia thế như trẻ che búa lớn vậy mà dễ dàng đã bị đánh tan. Phốc, Lạc Diệp cùng Tư Nam chờ cao giai kiếm hoàng thân thể ào ào bị đánh bay. Miệng phun máu tươi, chính là nhất chiêu cự giao liền cho bọn họ một cái khắc sâu giáo huấn. Điều này cũng biểu thị bọn họ tánh mạng khả năng khó giữ được. Trong lòng không cam lòng, nhưng lại không thể không nề hà, ai nhường thực lực của bọn họ không bằng cự giao. Mọi người ở đây tâm cho tuyệt vọng là lúc, Lâu Mộ Yên theo không gian giới chỉ trung xuất ra một cái huyền băng hộp ngọc. Đối với Giao Long mở ra lại quan thượng, mặt mang khiêu khích nói, muốn liền theo tới, nói xong xoay người cũng không quay đầu lại hướng tới phương xa rừng rậm bay vút mà đi. Tức khắc đã không thấy tăm hơi thân ảnh, Giao Long ánh mắt lộ ra ti điên cuồng cùng tham lam. Thét lên một tiếng cũng không hề để ý tới Tư Nam đám người. Đuổi theo Lâu Mộ Yên phương hướng mà đi. Hết chương.